Mặt thế trọng sinh chi vật hy sinh phản kích, chương 18, xuyên qua tiểu thuyết không phải vạn năng, góc truyện audio.com, Tiêu Tử Lăng nghe thấy tự giới thiệu của ba nữ nhân, nhịn không được thăm dò nhìn vào trong, tuy rằng cậu không rõ Sở Trích Thiên kiếp trước đến tột cùng có bao nhiêu nữ nhân, nhưng nữ nhân Giang Khinh Ngữ kia ở mặt thế vẫn rất có danh, bởi vì cô là nữ nhân duy nhất thành công thượng vị từ trên giường của Sở Trích Thiên, trở thành bộ trưởng bộ hậu cần của căn cứ Lăng Thiên, thu được thực quyền. Quả nhiên Giang Khinh Ngữ rất xinh đẹp, chẳng qua đẹp đến mức có chút vênh váo hung hăng, cũng chỉ có Sở Trích Thiên mới có thể khống chế được loại nữ nhân đó. Tiêu Tử Lăng âm thầm cảm thán, trên mặt không tự chủ được hiện ra vẻ hâm mộ, Sở Trích Thiên thực sự diễm phúc không cạn a. Cậu đang nhìn cái gì? Bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lẽo quen thuộc đến mức có chút quá phận. Tiêu Tử Lăng không hề nghĩ ngợi thốt ra, mấy nữ nhân này thật xinh đẹp a, đội trưởng nhà ta có diễm phúc rồi. Vừa dứt lời, liền cảm thấy lãnh khí không ngừng tỏa ra bên cạnh, nhịn không được dùng mình một cái, chợt nghe thấy bên cạnh có người che miệng cười khùng khục. Tiêu Tử Lăng vô ý thức quay đầu nhìn về phía địa phương phát sinh tiếng cười, liền thấy Ngô Khánh Vân đang che miệng cười to. Bất quá, nụ cười này rất nhanh bị một đạo lãnh quang đông cứng ngắc, Tiêu Tử Lăng cảm thấy hàn khí bên cạnh càng tăng lên. Nếu Ngô Khánh Vân ở nơi kia, vậy bên cạnh nói chuyện với cậu là ai? Chuông cảnh báo của Tiêu Tử Lăng vang điên cuồng, biết lần này đại sự không ổn, lại còn hy vọng xa vời không phải vị mà mình nghĩ kia, chẳng qua câu nói kế tiếp đã đánh vỡ huyễn tưởng của cậu. Tôi ngược lại muốn biết cậu thế nào biết tôi có diễm phúc. Khẩu khí của Sở Trích Thiên là hờ hững, ý lạnh trong khung xương lại quá rõ. Ách, khí chất của Sở Ca Vương bá uy vũ, là nữ nhân thì đều trốn không thoát được mị lực của anh, là những nữ nhân đó có phúc. Tiêu Tử Lăng quay đầu lại cười sặc có chút nịnh nọt nói. Cái gì là tiểu nhân, bộ diện mạo hiện tại của Tiêu Tử Lăng chính là nó thế, nhưng cậu trông quá ngây thơ, ngược lại khiến người ta cảm thấy nịnh nọt có chút đáng yêu. Nga, thực sự, ánh mắt đông chết người của Sở Trích Thiên liếc nhìn cậu, bắn thẳng đến mức khiến trái tim nhỏ bé của Tiêu Tử Lăng nhảy loạn thình thịch một luồng ý lạnh từ lòng bàn chân xông lên thẳng tới đỉnh đầu, da đầu tê dại một trận. Thực sự, ánh mắt của Tiêu Tử Lăng là thuần khiết cao thượng nghiêm túc. Dường như đang nói cho Sở Trích Thiên, hết thảy ban nãy đều là hư huyễn, cậu rất ngoan, tuyệt đối sẽ không nói ra loại lời nói kia. Sở Trích Thiên hung hăng trừng Tiêu Tử Lăng, hạ quyết tâm liều chết không thừa nhận một cái, anh có dự cảm tiểu đội của anh bởi vì sự tồn tại của Tiêu Tử Lăng mà phiền phức sẽ nhiều hơn. Sở Trích Thiên từ trước đến giờ chưa từng hối hận, bắt đầu nghĩ lại sự thỏa hiệp trước đây có phải là bắt đầu của một sai lầm hay không? Thấy Tiêu Tử Lăng vẫn là vẻ mặt cười ngu vô tội, Sở Trích Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu nói với Ngô Khánh Vân. Xảy ra chuyện gì? Ngô Khánh Vân kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Tử Lăng, không ngờ tới Sở Trích Thiên lãnh khốc vô tình trong lời đồn vậy mà đơn giản buông tha Tiêu Tử Lăng như vậy, bất quá Tiêu Tử Lăng là do Sở Trích Thiên tự mình tuyển nhận, vốn đã không giống với người thường. Hắn cũng không dám làm cản, nhanh chóng đoan chính thái độ trả lời. Bên trong có ba người sống sót, đều là góc truyện audio.com. Nữ, đồng phó đội đang xử lý. Đồng Hạo Chiết trong phòng nhỏ nghe thấy thanh âm của Sở Trích Thiên, nhanh chóng đi ra nói. Sở ca, nơi này có ba người sống sót, an bài thế nào? An bài thế nào? Sở Trích Thiên nghe nói như thế, trong lòng nhất thời khó chịu. Anh lãnh nhãn đảo qua Đồng Hạo Chiết, cái tên này có phải đã nghe thấy lời nói của Tiêu Tử Lăng, cố ý đến gây phiền muộn cho anh hay không? Đồng Hạo Chiết bị cái liếc mắt kia của Sở Trích Thiên quét khiến toàn thân lạnh buốt, chẳng lẽ mình nói sai cái gì? Trước đây đều là nói như vậy à, Đồng Hạo Chiết rất vô tội, anh căn bản không có nghe thấy mấy lời Tiêu Tử Lăng nói, chẳng qua khéo thay ứng đối với lời nói của Tiêu Tử Lăng, tai bay vạ gió à. Thấy ánh mắt vô tội y chang Tiêu Tử Lăng, mi mắt Sở Trích Thiên thoáng nhếch có chút bất mãn nói. An bài thế nào, còn cần tôi dạy cho cậu, ách, Đồng Hạo Chiết sừng sốt cảm thấy Sở Trích Thiên nói không sai. Ngay từ đầu Sở Trích Thiên đã an bài, người sống sót không có chỗ đi thì toàn bộ đến ở vào phòng trống trong tiểu khu, về phần người mới có tiềm lực thu hay không thu do chính bọn họ quyết định. Mình thật đúng là hỏi một vấn đề ngu ngốc, khó trách Sở ca sẽ khó chịu. Đồng Hạo Chiết tự mình phê bình, ba nữ nhân trong phòng theo Đồng Hạo Chiết đi ra thấy được Sở Trích Thiên, ngoại trừ Lưu Như, hai mắt của hai người khác nhất thời sáng ngời, hơi hơi lộ ra biểu tình hưng phấn kích động nhưng rất nhanh lại khôi phục yên bình. Thấy Đồng Hạo Chiết đã lĩnh ngộ lời nói của anh, tâm tình của Sở Trích Thiên lúc này mới tốt hơn chút, tiếp tục hỏi. Thu thập dược phẩm thế nào rồi? Góp nhặt thêm 6 bao dược phẩm thường dùng, bất quá có kinh hỉ bất ngờ, trong gian phòng đó có dược liệu cao cấp với một số dược phẩm cấm hy hữu, là thứ tiểu đội chúng ta cần thiết. Vẻ mặt Đồng Hạo Chiết hưng phấn, thu hoạch lần này thật không tồi a. Có thể lấy đi hết một lần không?